Xuyên thành sư huynh ác độc của nam chính. Chương 26, đêm thăm phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu Viễn bình tĩnh nói. Ta xác thật đang đi theo ngươi. Nhưng ta có nguyên nhân. Ta biết mục đích ngươi tới thành Bạch Lộ. Sau khi y nói một câu có thể xem như long trời lở đất này, ánh mắt Mạnh Quân bỗng nhiên trở nên lập lòe nguy hiểm. Y theo bản năng mà lui về một bước. Mạnh Quân tiến lên, tay phải để trên phía sau eo y, ngăn cản y. Thẩm Tu Viễn hơi ngẩng đầu lên. Thấy lông mi rất dài của Mạnh Quân cùng đôi mắt sáng như sao trời. Đối phương nhìn thẳng y, khóe môi gợi lên cười lạnh. Ồ, tay để trên phía sau eo y dùng chút lực. Nếu y không giải thích rõ ràng, Mạnh Quân sẽ không cho y rời đi. Thẩm Tu Viễn lại tung ra một quả bom. Là trưởng môn kêu ta tới giúp ngươi. Trưởng môn cho ta danh ngạch đệ tử nội môn. Với một điều kiện trong đó chính là ta tới thành Bạch Lộ giết chết thành chủ. Hơn nữa trưởng môn biết mục đích ngươi tới thành Bạch Lộ cũng giống vậy. Nếu như không tin, hiện tại liền dùng phù đưa tin đi hỏi sư phụ và trưởng môn. Bọn họ đều có thể làm chứng. Mạnh Quân cười không rõ ý vị. Được, hắn cũng không tin tưởng lời Thẩm Tu Viễn. Móc ra hai tờ phù đưa tin từ nhẫn chữ vật. Dùng linh lực điều khiển nó bay đi. Ở hẻm nhỏ trống trải yên tĩnh. Trong bóng đêm thâm trầm như mực. Hai người lặng im không nói gì. Thẩm Tu Viễn cảm thấy bàn tay để ở trên eo y thật nóng. Di chuyển thân mình một cách không thoải mái. Ánh mắt rời đi nhìn ra phương xa. Đôi mắt trông ngóng. Phù đưa tin sao còn chưa trở lại. Một cái tay khác của nam chính đã ấn trên chuôi kiếm. Nếu phù đưa tin không tới, y sẽ phải bị nam chính chém eo. Gỡ xuống cái đuôi làm thành canh cá. Có lẽ là lời cầu nguyện của y bắt đầu có tác dụng. Dưới màn đêm đen đặc, hai tờ phù đưa tin một trước một sau bay lại đây. Phù đưa tin khi bay đều ở trạng thái ẩn thân. Chỉ có khi tới trước mặt người nhận mới có thể chủ động hiện hình. Mạnh Quân vươn ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy phù đưa tin. Xem xét kỹ càng, Thẩm Tu Viễn thấy thần sắc đối phương vẫn đạm mạc. Trong lòng biết hẳn là không có việc gì. Dựa vào tính cách của nam chính, nếu như bắt đầu cười lạnh, mới rõ là sắp xảy ra chuyện lớn. Mạnh Quân không rõ ràng lắm vì sao sư phụ và trưởng môn sẽ biết hắn muốn đi ám sát thành chủ. Nhưng việc này hẳn là không liên quan đến Thẩm Tu Viễn. Ở trong lòng hắn, đối phương vốn không có năng lực lớn như vậy. Thoạt nhìn từ bên ngoài, hai vị trưởng bối đang đứng bên phía hắn, nguyện ý trợ giúp hắn. Mà Thẩm Tu Viễn cũng vậy. Giá trị hảo cảm của nam chính. Giá trị hảo cảm hiện tại. 15. Mạnh Quân dùng linh lực tiêu hủy phù đưa tin. Buông ra kiềm chế với Thẩm Tu Viễn. Nhàn nhạt nói. Đi thôi. Cùng ta đi phủ thành chủ. Bởi vì lưng gánh sứ mệnh báo thù cho tộc Thanh Long. Từ trước đến nay Mạnh Quân độc lai độc vãng. Nhưng lần này có trưởng môn sư bá kêu Thẩm Tu Viễn giúp hắn. Cứ việc trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn vẫn lựa chọn tiếp nhận. Nếu Thẩm Tu Viễn hướng về hắn. Suy xét lần trước hợp tác ở chủ phong Thiên Linh Sơn. Đối phương coi như thông minh. Tuy rằng thái độ vẫn vậy. Nhưng phối hợp hành động thật ra rất tốt. Hẳn sẽ không kéo chân sau của hắn. Nếu Thẩm Tu Viễn không tính toán giúp hắn mà có mưu đồ khác. Hắn đặt đối phương ở bên người để giám thị. Cũng tốt hơn so với việc để một người biết kế hoạch của mình lưu lạc bên ngoài. Mạnh Quân vận khởi khinh công. Chuyên chú tìm đường nhỏ hẻo lánh đi. Xuyên qua không trung phía trên chợ đen. Tránh đi người đi đường trong hẻm nhỏ. Chạy hướng phủ thành chủ. Thẩm Tu Viễn theo sát ở phía sau. Nhưng khinh công không kịp Mạnh Quân. Trước sau chậm một hai bước. Đội cấm vệ thành Bạch Lộ đang tuần tra ngoài phủ thành chủ. Hai tiểu đội do phó đội trưởng dẫn dắt chạm mặt ở gần phủ thành chủ. Chuẩn bị giao tiếp, Mạnh Quân nói khẽ với Thẩm Tu Viễn. Chỉ có ở thời điểm thay ca, cửa phủ thành chủ mới có thể có không người gác. Đến lúc đó chúng ta trà trộn vào. Đi sát cuối đội, nhân lúc mở cửa, Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Hai tiểu đội gặp nhau mặt đối mặt. Khi một đội lui về, phó đội trưởng sẽ để một đội ngũ khác vào vị trí tuần tra ban đầu. Thời điểm một đội đang rời khỏi, một người đứng cuối đội vừa rời đi cửa phủ thành chủ. Mà tiểu đội mới còn chưa tới vị trí này, xuất hiện một khe hở ngắn ngủi. Chính là hiện tại, Mạnh Quân phi thân lên, cắm đem chìa khóa vào cửa ở mắt trận. Trận pháp mở ra, xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Hắn nắm lấy tay Thẩm Tu Viễn, nhanh chóng kéo đối phương vào. Trận pháp lại khôi phục nguyên trạng. Đội viên đội tuần tra mới chỉ nhìn được một đạo tàn ảnh. Nghi hoặc xoa xoa đôi mắt. Có phải vừa rồi ta hoa mắt hay không? Phủ thành chủ cơ hồ chiếm một hết một phố. Bên trong có rất nhiều đình đài lầu các. Đầy đủ các loại nhà cửa. Thậm chí còn có nơi nuôi dưỡng vũ kỹ tìm lạc thú. Đêm khuya, đại điện trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng. Cũng không biết người bên trong đang làm những gì. Thành chủ hết sức cẩn thận. Từ ngoài phủ đã có đội cấm vệ thành bạch lộ tuần tra ngày đêm. Trong phủ dĩ nhiên cũng có thủ vệ huyết mạch cao đẳng. Hai người ẩn nấp dưới một bụi cây. Ngừng thở, chờ đợi thủ vệ đi khỏi. Thẩm Tu Viễn nhẹ giọng hỏi. Đi nơi nào trước? Hai người dựa thật sự gần. Mạnh Quân quay đầu, hơi thở ấm áp thổi ở bên tai y. Đi bên ngoài đại điện nhìn xem. Hắn ném một cục đá ra xa để hấp dẫn sự chú ý của thủ vệ. Nhân lúc thủ vệ đều chạy tới nơi đó xem xét, hai người trốn ở mặt sau cửa sổ ngoài đại điện, ẩn thân sau một tảng đá lớn. Mạnh Quân dùng ngón tay thấm thủng cửa sổ giấy, quan sát bên trong qua một lỗ nhỏ. Chỉ thấy mọi người ngồi ở trong đại điện phân ra hai bên trái phải. Trong lòng ôm thiếu niên thiếu nữ dáng người mảnh khảnh, tay không an phận mà sờ vạt áo người trong lòng ngực. Những thiếu niên thiếu nữ đó mềm eo, khuất nhục mà không dám nói ra một chữ. Trên bàn đều là sơn chân hải vị, ly bàn hỗn độn, mọi người nhiệt tình chè chén, cao giọng đàm tiếu. Bốn phía đại điện đặt rất nhiều lồng sắt. Khác với lồng sắt Mạnh Quân nhìn thấy ở chợ đen, lồng sắt chỗ này đều là dùng tơ vàng kết thành, phi thường hoa lệ. Những thiếu niên thiếu nữ bị ôm chơi đùa đó chắc hẳn đi ra từ mấy lồng sắt trống không? Còn lại vài người ở trong lồng, có thiếu niên tai và đuôi lông xù, còn có người ngâm nửa thân trong lu nước, chỉ lộ ra đôi mắt nhút nhát sợ sệt cùng với đuôi cá màu đỏ. Nhưng đó cũng không phải là giao nhân, chỉ là lòa cá trong truyền thuyết, dưới tình trạng suy yếu hiện ra phần nguyên hình thôi. Mạnh Quân nhìn những người bị coi như ngoạn vật, vừa kinh vừa giận, cảm giác sâu sắc sự hoang dâm của phủ thành chủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tu Viễn, muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên nhớ tới huyết mạch giao nhân của đối phương. Trong đầu, đuôi cá vừa thấy không chịu khống chế gắn liền với đối phương. Bên tai hắn lặng yên đỏ lên. Thẩm Tu Viễn, y không rõ nguyên do. Nam chính như này là sao vậy? Mạnh Quân nhường ra lỗ nhỏ, thấp giọng nghiêm mặt nói. Người xem giữa đại điện. Ở giữa đại điện có một trận pháp khổng lồ vẽ bằng máu tươi. Mỗi chỗ xung quanh trận pháp có đặt một viên kim đan đầm đìa máu cùng với một người nửa chết nửa sống. Trên mặt đất còn để một đống linh thạch. Có vẻ là vật dẫn khởi động trận pháp. Người ở giữa trận pháp nhắm mắt vận công. Linh lực cuồn cuộn không ngừng thông qua máu tươi hóa thành từng đường vọt tới hướng hắn. Tản mát ra ánh huyết hồng. Lại bị hắn dần dần hấp thu vào khí hải. Độ ấm trong đại điện nháy mắt tăng cao. Theo sự dao động của linh lực. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ cửa sổ ập vào trước mặt. Thẩm Tu Viễn nháy mắt hiểu ra. Đây là nguyên do những tu sĩ Thiên Linh Sơn mà trưởng môn nhờ tìm mất tích. Bọn họ hoặc là bị moi đi kim đan, hoặc là bị đặt ở trận pháp sau khi bị đánh bất tỉnh. Trở thành nguyên liệu để hấp thụ linh lực cho đám người thành chủ. Nếu luận về độ thuần túy của linh lực trong cơ thể tu sĩ sẽ cao xa hơn trong linh thạch. Cũng cao hơn linh khí thiên địa. Sắc mặt Thẩm Tu Viễn nghiêm lại, ẩn có nét tức giận. Phủ thành chủ thế nhưng đang nghiên cứu biện pháp hấp thu linh lực trong cơ thể tu sĩ. Không chỉ có tương đương với việc phế đi tu vi của người đang sống sờ sờ. Còn có khả năng hại người khác trực tiếp vứt bỏ tính mạng. Làm sao sẽ có loại tà công như này? Linh lực dần dần bị hấp thu xong. Kim đan trên trận pháp biến mất. Đến cả những tu sĩ đó đã trực tiếp bị hút khô thành một tấm da. Người bên trong trận pháp mở to mắt. Con người biến thành màu huyết hồng. Không khí bên trong ẩn ẩn có sự dao động linh lực của tu sĩ Nguyên Anh lan tràn ra. Cảm giác nóng bức. Thành công không? Người ngồi ở hai bên đại điện buông chén rượu cùng mỹ nhân. Sôi nổi vây quanh. Mồm năm miệng mười hỏi. Có thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất. Phát ra tiếng kêu đau yếu ớt. Lại bị người kích động một chân đá văng ra. Những người đó còn đá văng tấm da người trống rỗng trên mặt đất. Gần như điên cuồng chạy qua. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ đều là thế gia huyết mạch cao đẳng trong thành. Thành chủ mời bọn họ hưởng lạc ở bên trong phủ. Với điều kiện là giúp thành chủ thí nghiệm ra biện pháp cải tiến tụ linh trận. Chỉ khi bọn họ tìm ra được biện pháp có thể thực hiện được. Thành chủ mới có thể tu luyện theo đó. Hiện tại tu vi thành chủ đã sắp đạt tới xuất khiếu kỳ. Hạ mệnh lệnh chết người cho bọn hắn. Muốn thử nghiệm biện pháp thăng giai thuận lợi thông qua linh lực hút từ người khác. Bọn họ dùng tu sĩ kim đan sắp kết thành Nguyên Anh làm thí nghiệm. Đã tiêu tốn liên tiếp vô số buổi tối. Thẩm Tu Viễn quay đầu đi chỗ khác. Tức giận đến mức ngực hơi hơi phập phồng. Không đành lòng xem tiếp. Nhường lỗ nhỏ cho Mạnh Quân. Những tên huyết mạch cao đẳng này quả thực không xứng làm người. Mạnh Quân xuyên qua lỗ nhỏ xem bên trong. Lúc này, đôi mắt của người giữa trận pháp nọ đã khôi phục bình thường. Người nọ nâng cánh tay lên. Hai lời chưa nói. Đánh ra một quyền tới trụ cột trang trí trong điện. Cây cột rắn chắc ầm ầm sập. Rơi rụng trên sàn nhà. Nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Hắn nhìn nắm tay mình lông tóc không tổn hao gì. Hưng phấn cười ha ha nói. Thành công. Tụ linh trận quả nhiên nên sửa chữa như vậy. Lấy linh thạch làm vật dẫn. Xứng với số viên kim đan. Còn có mấy tu sĩ có tu vi khác nhau. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Thành chủ muốn đột phá xuất khiếu kỳ. Dùng cái trận pháp này. Tuyệt đối vạn vô nhất thất. Một. Tuyệt đối sẽ không gặp sai lầm. Chúc mừng. Không hổ là huyết mạch huyền vũ. Quả nhiên chỉ có ngươi hiểu tụ linh trận nhất. Trong âm thanh ủng hộ tung hô của mọi người. Mạnh Quân rời khỏi lỗ nhỏ. Nhẹ giọng giải thích với Thẩm Tu Viễn. Tộc huyền vũ có một loại trận có thể tụ hợp linh lực của mọi người trong một thời gian ngắn. Gọi là tụ linh trận. Chỉ cần người tham gia tạo nên trận pháp là tự nguyện. Người bên trong trận pháp là có thể ngắn ngủi sử dụng linh lực bọn họ. Đạt được hiệu quả nháy mắt tăng tu vi lên. Mà người ở phủ thành chủ tu sửa lại trận tụ linh. Làm cái này trở thành một loại có thể không màng ý nguyện người khác. Tùy ý đoạt lấy tu vi. Tà công, Thẩm Tu Viễn thấp giọng hỏi. Thành chủ có ở bên trong không? Nếu như thành chủ ở bên trong. Hiện tại bọn họ có thể ra tay quấy rầy yến hội. Nhân lúc loạn lạc ám sát thành chủ. Tranh thủ khi rắn mất đầu. Cứu ra người trong lồng sắt và người sắp bị thành chủ hấp thu linh lực. Mạnh Quân lại lắc đầu nói. Không ở, người trong đại điện dưới bất cứ nghĩa nào đều là vật thí nghiệm của thành chủ. Bao gồm người trong trận pháp, người bị hấp thu linh lực, cùng những kẻ hưng phấn bày mưu tính kế đó. Mà bản thân thành chủ lúc này không biết Ôn Nhu Hương ở phòng tiểu thiếp nào. Hắn thong thả mà lạnh lẽo nói. Đã coi mạng người như cỏ rác như thế thì không xứng tiếp tục làm thành chủ. Chúng ta đi tìm thuốc giải trước. Chờ sau khi trở về. Hắn cười cười không rõ ý vị. Bước ra từ sau tảng đá lớn. Bắt được một thủ vệ đi ngang qua. Đè đao trên cổ đối phương. Hỏi, dược ở phủ thành chủ đều giấu ở nơi nào? Người nọ bị chặn khí quản. Không thể lớn tiếng kêu la. Nhưng cũng không thể nói chuyện. Run run chỉ hướng một đống lầu cao. Mạnh Quân đánh bất tỉnh thủ vệ kia. Ném vào phía sau tảng đá lớn. Đi thẳng đến tòa cao lầu có giường cột chạm trổ kia. Thẩm Tu Viễn cũng đánh hôn mê mấy thủ vệ đi ngang qua. Hai người vòng đến mặt sau cao lầu. Thẩm Tu Viễn quan sát một chút cấu tạo các tầng. Nhắc nhở bên tai Mạnh Quân. Đi tầng cao nhất. Cửa sổ giấy ở tầng cao nhất trông có vẻ thật dày. Trên nóc nhà và vách tường đều đổ một tầng bùn trắng, như là thiết kế cho phòng ẩm ưa tối. Nếu để cất chứa dược phẩm, đó là nơi có khả năng nhất. Mạnh Quân ừ một tiếng, có chút kinh ngạc. Quyết định của Thẩm Tu Viễn thế mà đồng dạng với hắn. Hắn dẫn đầu lên trên tầng cao nhất, đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy vào, lại kéo Thẩm Tu Viễn theo ở phía sau tiến vào, nhanh chóng khép lại cửa sổ. Trong phòng một mảnh đen nhánh, cảm giác có hương dược truyền đến. Thẩm Tu Viễn sờ soạng lấy được giá cắm nến, từ nhẫn chữ vật lấy ra bậc lửa, vì tránh cho ánh sáng bị người bên ngoài phát hiện, y chỉ đốt một ngọn nến nho nhỏ. Y cầm ngọn nến đi xem xét tình huống của đối phương. Chỉ thấy Mạnh Quân dựa vào trên tường, biểu tình lãnh đạm, sắc môi đã bắt đầu phát tím. Mạnh Quân ho khan vài tiếng, làm như không có việc gì nói. Khói từ cây nến này thật sặc, đổi cây khác đi. Ngọn nến căn bản không có tỏa ra chút khói nào. Mạnh Quân chẳng qua là muốn tách khỏi y một lúc. Được, cách chương.